Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129 thí nghiệm. Ngay tại Viên Viên vui sướng ăn gà rán thời điểm, U Linh mèo mũi không ngừng hấp động. Toàn bộ mèo hướng phía Viên Viên thân thể trôi nổi đi qua. Tại sao có thể như vậy? Ta đêm qua đảo tủ lạnh thời điểm, rõ ràng đều không có vật này à. U Linh mèo thân thể tại gà rán bên cạnh bay tới bay lui. Mũi co rúm không ngừng. Tựa như là muốn đem chọn cái gà rán cho hút như thế. Mà lại hôm nay Triệu Diệu trở về thời điểm, cũng không có mang theo cái gà rán à. Lại còn biết phát sáng. Đến cùng là cái gì đồ ăn? Đột nhiên hắn phản ứng lại. Không đúng vậy. U Linh trạng thái dưới ta. Hẳn là không có khứu giác mới đúng. Vì sao lại ngửi được mùi vị? Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén lại. Cái này đồ ăn, nhất định có vấn đề. Phải nghĩ biện pháp nếm thử. U Linh mèo tự nhiên không biết. Elizabeth huyễn thuật năng lực là một loại cùng loại với sóng âm lực lượng. Đi qua thanh âm tới tiến hành truyền bá. Mỗi lần gọi, hoặc là Triệu Diệu nói chuyện đều là huyễn thuật phát sinh điểm báo. Hắn mặc dù tại U Linh dưới trạng thái ẩn thân không có khứu giác, vị giác, thế nhưng như cũ có thính giác, có thể bị huyễn thuật ảnh hưởng, cho nên mới sẽ ngửi được Triệu Diệu tại huyễn thuật bên trong chỗ kiến tạo gà rán mùi vị. Mà khi U Linh mèo bị tạc gà mùi vị hấp dẫn tới thời điểm, mặt trà, Elizabeth, môi cầu cũng bất chi bất giác đi tới Viên Viên trước mặt. Đồng dạng bị Triệu Diệu huyễn thuật liên lụy đến. Bọn hắn cũng ngửi thấy cái kia cỗ kinh người mùi thơm. Elizabeth trong mắt tựa hồ có ánh sáng màu đỏ lóe lên. Khóe miệng tựa hồ có thể thấy mấy giọt nước bọt bị nàng hút trở về. Viên Viên, ngươi tại ăn cái gì? Mặt trà vây quanh Viên Viên sau lưng. Một cái móng vuốt đè xuống Viên Viên cổ nói ra. Viên Viên, vật gì tốt à? Cùng ta chia sẻ chứ sao? Môi cầu càng là trực tiếp duỗi ra móng vuốt hướng phía gà rán. Móc tới, có mèo hoang trải qua nàng đã sớm ưa thích có đồ ăn trực tiếp đoạt. Nhưng mà nàng móng vuốt vừa mới đưa ra đến liền bị Viên Viên vuốt ve. Liền thấy lẽ ra một mực nhát gan sợ phiền phức. Cả nhà nhất sợ Viên Viên toàn bộ mèo nổ rờn cả lông đến. Thân thể càng là cong lại, ngăn tại gà rán trước mặt. Tê. Liền thấy con ngươi của hắn chăm chú rúc vào một chỗ. Lỗ tai sau thiếp, nghiêm nghị nói. Con thỏ gấp cũng phải cắn người. Huống chi ta Viên Viên. Hôm nay ai dám cướp ta gà rán. Ta liền cùng hắn. Chấm ngoặc kép, mặt trà thu hồi thủ trưởng. Nhìn xem trong nháy mắt không biết chịu bao nhiêu bàn tay. Ngã trên mặt đất Viên Viên nói ra. Elizabeth, môi cầu, một người một khối. Không cần đoạt a, nói, hắn đã ngậm lên một khối gà rán bắt đầu ăn. Môi cầu cùng Elizabeth cũng trước sau đi tới. Đối gà rán ngửi tới ngửi lui. Sau đó một mặt tò mò há mồm cắn xuống. Viên Viên run rẩy đứng lên. Thấy chính là trước mắt này khiến mèo tuyệt vọng một màn. Môi cầu nếm thử một miếng gà rán. Đáng tiếc tại dã ngoại ăn rất nhiều thịt tươi nàng căn bản không thích cái miệng này vị. Phốc phốc một cái nôn trở về trong chậu. Phi, môi cầu liếm môi một cái nói ra. Rác rưởi, nói xong liền vứt quẫy đuôi rời đi. Không, Viên Viên tranh thủ thời gian bỏ qua. Đem môi cầu phun ra thịt gà một cái nuốt vào. Một bên Elizabeth ăn vài miếng. Lắc đầu nói ra, không được tốt lắm nha. Có chút quá mặn, con mèo thích hợp thấp muối ẩm thực. Bình thường ăn tự nhiên đồ ăn hoặc là tự nhiên lương bên trong chứa vi lượng muối điểm liền có thể thỏa mãn bọn hắn thường ngày thân thể thay thế cần thiết. Bọn hắn không thể dùng ăn quá nhiều muối điểm. Quá nhiều muối phân hội dẫn đến thận cùng nước tiểu đường vấn đề. Cho nên Elizabeth sớm đã thành thói quen đồ ăn cho mèo. Mèo cơm mùi vị, gà rán đối với nàng tới nói hiển nhiên là quá mặn. Mặt trà bình thường xem tivi chơi game mèo đồ ăn vặt ăn khá nhiều. Mèo đồ ăn vặt phổ biến lượng muối chứa so bữa ăn chính cao. Cho nên mặt trà cũng là ăn đến say sưa ngon lành. Chỉ chốc lát sau liền đem chính mình khối kia gà rán đều đã ăn xong. Tiếp lấy một cái đem Elizabeth ăn thừa khối kia cũng nuốt xuống. Viên Viên đáng thương nhìn xem một màn này, lại là căn bản không dám phản kháng mặt trà hung ác. Mãi đến đối phương rời đi về sau, mới đi ra phía trước, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm tới liếm lui, đem ăn trong chậu còn dư lại giòn ra cặn bã từng cái liếm đi. Một bên thấy này toàn bộ hoàn chỉnh một màn, Triệu Diệu nhịn không được che lên con mắt. Thầm nghĩ trong lòng, Viên Viên cái tên này, thật sự là quá sợ đi. Rõ ràng thể trọng đều nhanh là mạt trà gấp 2 đi. Này còn như thế sợ phiền phức. Nhưng mà Triệu Diệu cũng biết, mèo ở giữa tranh đấu, hình thể tương quan không là tuyệt đối nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là dựa vào khí thế. Như thế cũng tốt. Không trải qua hiện thực tàn khốc. Viên Viên làm sao ngươi biết chủ nhân tốt đây? Nghĩ tới đây, Triệu Diệu đã lần nữa hướng phía phòng bếp đi đến. Nói đến, buổi sáng còn có chút đồ ăn cho mèo cặn bã không có bị ăn sạch đi. Nói đến đây Triệu Diệu liền không nhịn được sinh khí. Mèo nhà loại này cưng chiều từ nhỏ sinh vật, thật là hết sức ưa thích tại ăn trong chậu lưu lại cặn bã. Đối bọn hắn tới nói, cặn bã là cái gì? Căn bản nhìn không thấy. Lưu lại cặn bã cái chậu tựa như là ánh sáng bồn như thế. Cái nhà này bên trong ngoại trừ môi cầu bên ngoài, mặt khác mèo ăn lên đồ ăn cho mèo tới cuối cùng sẽ còn lại. Bất quá bây giờ, Triệu Diệu bưng buổi sáng mạt trà, Elizabeth còn có Viên Viên ăn để thừa đồ ăn cho mèo đi ra. Bỏ vào thương tâm Viên Viên trước mặt, ăn đi. Viên Viên nhìn xem huyễn thuật kiến tạo bên trong gà rán, cảm động nói ra, Triệu Diệu, người đối ta thật tốt. Nghe lời, Triệu Diệu sờ lên Viên Viên đầu, nhìn đối phương lang thôn hổ yết bộ dáng, cười vui vẻ, về sau cũng không tiếp tục sợ thừa đồ ăn cho mèo. Chiếu cố xong Viên Viên, Triệu Diệu tiếp lấy bắt đầu nghiên cứu kỹ năng mới hiệu quả. Huyễn thuật hắn đã hết sức quen thuộc, dù sao mỗi ngày kinh doanh mèo cà phê thời điểm đều đang sử dụng. Cũng là thứ nguyên túi dạ dày phương diện, hắn trước kia một mực chẳng qua là khi làm không gian chữ vật tới dùng. Giờ phút này hoán đổi đến thứ nguyên túi dạ dày năng lực bên trên. Triệu Diệu tập trung tinh thần đem lực chú ý tập trung đến thứ nguyên dạ dày trong túi. Cũng phải cảm tạ trong khoảng thời gian này Triệu Diệu đối với thứ nguyên túi dạ dày luyện tập. Vì có thể chuẩn xác phun ra mong muốn nôn đồ vật, Triệu Diệu trong khoảng thời gian này một mực tại luyện tập thứ nguyên túi dạ dày năng lực. Lại thêm môi cầu độ trung thành không ngừng nhắc đến cao. Hiện tại Triệu Diệu chỉ cần tập trung lực chú ý, liền có thể chuẩn xác cảm giác được thứ nguyên túi dạ dày bên trong vật chất. Bất quá bây giờ tăng thêm mới bản thân thôn phệ năng lực về sau, Triệu Diệu phát hiện mình lần nữa đánh trúng lực chú ý thời điểm, đã có thể cảm giác được thứ nguyên túi dạ dày bên trong cụ thể không gian. Hắn thử thi triển bản thân thôn phệ, đem chính mình quăng bỏ vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Lập tức hiểu tới, hắn hiện tại có khả năng cảm giác được thứ nguyên dạ dày trong túi không gian cùng vị trí. Để cho mình bị thôn phệ về sau, đưa lên đến túi dạ dày bên trong bất kỳ một cái nào không gian bên trên. Đi qua loại này đối với thứ nguyên dạ dày trong túi không gian cảm giác, còn có trong đó vật chất lớn nhỏ so sánh, Triệu Diệu lần thứ nhất cụ thể cảm giác được thứ nguyên túi dạ dày lớn nhỏ. Dài 10 mét, rộng 10 mét, cao lớn ước 3 mét. Triệu Diệu nhắm mắt lại một bên cảm giác một bên đánh giá nói. Ước chừng liền là cái 100 mét vuông gian phòng sao? Ngày mai có thể đem trong đó rác rưởi đều ném hết. Sau đó có khả năng mua cái thùng đựng hàng. Hướng thùng đựng hàng bên trong đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày. Liền không cần lo lắng bay tới bay lui. Có thể thùng đựng hàng bên trong lại thả dương nhỏ. Hoặc là tủ nhỏ. Sau đó cố định tại thùng đựng hàng bên trong. Như thế là có thể phân loại cất kỹ đủ loại thức ăn nước uống cái gì. Xem như một cái không tệ chỗ tránh nạn. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm, miệng của hắn đột nhiên tự động kéo ra. Từng đoàn không gian vòng xoáy theo trong miệng hắn xông ra. Sau một khắc, một vệt bóng đen theo trong miệng của hắn từng chút chen ra ngoài. Nhìn xem chính mình trong miệng bò ra tới đồ vật,